Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, phòng 3. Thanh Phong, ngoài cửa, Bách Lý Thiên Hành gọi lại Bách Lý Thanh Phong. Trong điện thoại có chút nói không rõ. Cùng ta cụ thể nói một chút. Ngươi số tiền này là từ đâu tới? Ta cùng nói qua ngải địch, ngải đặc phụ tử sự tình. Mặc dù bọn hắn hai cái không biết đắc tội cái kia Đường đại thần bị người đánh chết, nhưng Melbourne tướng quân một mạch ẩn tàng lực lượng, vẫn có rất nhiều người trong bóng tối dòm dò xét. Tam vương tử càng là phái tới một vị tâm phúc. Ngươi cũng không muốn lên người khác bộ. Tiểu thúc ngươi yên tâm. Số tiền này thật là ta hợp pháp được đến. Đều là một chút dinh dưỡng phí, giúp đỡ phí. Nơi phát ra tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc nói. Đồng thời số tiền này cùng tiểu thúc ngươi, cùng nhị gia gia, còn có Melbourne tướng quân đều không có bất cứ quan hệ nào. Bách Lý Thiên Hành nhìn kỹ Bách Lý Thanh Phong, nhưng trong trăm Thanh Phong mặt bên trên, hắn nhìn không ra bất kỳ lời nói dối dấu hiệu, có thể nhìn thấy chỉ có hai cái chữ chân thành. Một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng, ngươi là đứa bé hiểu chuyện, biết tiền gì nên cầm, tiền gì không nên cầm. Ngươi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, thế giới này không như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Chúng ta những này làm trưởng bối không hy vọng ngươi quá sớm tiếp xúc đến thế giới mặt tối. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi đi học cho giỏi, dùng tri thức vũ trang đại não, yên tĩnh luyện võ, dùng vũ lực cường kiện thể phách liền tốt. Ta minh bạch, tiểu thúc ngươi yên tâm. Mục tiêu của ta liền là trở thành một cái đức trí thể ba loại toàn năng học sinh ba tốt. Ta cũng một mực đang hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Điểm này hiện tại, tương lai, đều tuyệt sẽ không cải biến. Bách Lý Thanh Phong nghiêm nghị nói. Bách Lý Thiên Hành gặp, vui mừng nhẹ gật đầu. Ta nhìn ra được, ngươi nói đều là thật. Thật sự là cái hảo hài tử. Bách Lý Thanh Phong bị tán dương có chút ngượng ngùng cười cười. Đi thôi, hảo hảo luyện võ, có không hiểu liền hỏi ta. Luyện thần pháp hoàn thiện ngươi tiểu thúc ta hiện tại đã bước vào dưỡng thần giai đoạn. Hào nói không khoa trương, bằng vào ta thực lực bây giờ, tại Ô Hà, thậm chí Hạ Á, đều thuộc về đứng đầu nhất một nhóm cao thủ. Bách Lý Thiên Hành cười nói. Tiểu thúc thật tuyệt, tiểu thúc thật lợi hại. Bách Lý Thanh Phong thức thời khoa khoa hắn. Ha ha, khiêm tốn một chút. Bách Lý Thiên Hành phất phất tay, ra hiệu Bách Lý Thanh Phong trở về. Hắn thì tiến, lòng sông thắng, lấy tiền đi. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong từ lòng sông thắng rời đi. Thu liễm tiếu dung, lại lần nữa về tới chính mình ở lại viện tử. Tam vương tử phái tới một vị tâm phúc, cũng không nếu là vì điều tra ngải địch phụ tử bỏ mình một chuyện. Bách Lý Thanh Phong có chút cau mày, tâm tình nặng nề, cứ việc đánh chết ngải địch phụ tử một chuyện hắn làm có chút bí ẩn, không cần lo lắng sẽ bị người tìm tới chính mình thân bên trên. Nhưng ác nhân làm việc logic thường thường không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Bọn hắn thừa hành lấy thà giết lầm 3000, không muốn bỏ qua một người phương châm lý niệm. Một khi bọn hắn đem Bách Lý ra vòng nhập vậy nhưng giết nhầm 3000 phạm trù bên trong, thượng thiên phù hộ, tuyệt đối không nên tra ra đến, tuyệt đối không nên giết nhầm đến chúng ta thân bên trên. Nếu không, ta chỉ có thể đem tam vương tử lòng này bụng cũng đánh chết. Có thể dạng này là tuần hoàn ác tính. Tam vương tử biết sau thế tất đem loại hành vi này coi là đối với khiêu khích của hắn. 89/10 sẽ tự mình xuất phát đến đây. Đến lúc đó, hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đem tam vương tử đánh chết. Dạng này hậu quả liền sẽ ác liệt đến không thể vãn hồi. Một cái lời nói dối cần vô số cái lời nói dối đi che lấp. đánh chết một cái người thường thường liền muốn tiêu diệt một môn phái. Đây không phải cuộc sống ta muốn, chỉ hy vọng những vương tử kia điện hạ tâm phúc là người tốt, lòng mang thiện ý, có thể bảo trì lý trí tỉnh táo, sẽ không lạm sát kẻ vô tội liên lụy đến chúng ta Bách Lý gia tới. Bách Lý Thanh Phong thở dài, tinh quang hội sở, Ô Ly hai ngày này đều trong tinh quang hội sở đợi. Tuyệt không nhằm vào Uông gia có bước kế tiếp hành động. Mười mấy năm trước, bởi vì Melbourne tướng quân bị Vu Hãm phản loạn một chuyện, khiến Hạ Á một vùng võ giả thế lực lọt vào đả kích nghiêm trọng. Những võ giả này thế lực tại cơ quan quốc gia trước mặt hoặc là bị hủy diệt, hoặc là đi xa tha hương. Dù là vài chục năm đi qua, Hạ Á một vùng nguyên khí vẫn chưa khôi phục. Cứ thế miễn cưỡng luyện được quyền ý Ô Ly tự nghĩ. Mình thực lực tại Hạ Á cho dù sắp xếp không tiến lên ba, nhưng trước năm hẳn là không kém là bao nhiêu. Loại thực lực này, cho dù đối mặt lại lớn nguy hiểm, hắn đều có thể thong dong thối lui. Đây cũng là hắn đối phó Uông gia lúc không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Có thể Bách Lý Thanh Phong hoành không xuất thế, lấy lực lượng một người cơ hồ đem thiết kiếm môn tinh nhuệ rào sát hầu như không còn. Trong đó còn bao gồm càng hơn hắn một bậc vương cương. Một màn này lại là để hắn đánh thức. Trong mấy ngày này đều tránh trong tinh quang hội sở nghe ngóng lấy Hạ Á phong thanh, nhìn xem chính mình có hay không đã bị một vị nào đó ẩn núp trong bóng tối nước sâu đại ngạc theo dõi, từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạp đạp đạp, lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền ra. Ô Ly lập tức tỉnh táo. Một lát, hắn phảng phất nghe được tiếng bước chân chủ nhân, trầm tĩnh lại, ngay sau đó cửa mở. Mễ Tu từ bên trong đi đến, mang bên trên phía sau cửa, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống bàn bên trên rượu đỏ bên trên. Một thanh bưng lên, uống một hớp lớn. Bởi vì uống quá mức gấp rút, tựa hồ bị sặc, Mễ Tu nhịn không được ho lên, khụ khụ khụ, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Ô Ly nhìn thấy rõ ràng thất thố Mễ Tu có chút im lặng. Ngươi làm sao? Hô, Mễ Tu một hồi lâu mới đưa khẩu khí này sắp xếp như ý. Lại uống một hớp nước, cái này mới chậm rãi nói một tiếng. Thiết kiếm môn, xong. Ô Ly nhẹ gật đầu. Thiết kiếm môn hai vị trưởng lão, trưởng môn, cùng trong môn tinh nhuệ tổn thất hơn phân nửa, xác thực sẽ không hạ xuống. Một lát, hắn tựa hồ nghe ra Mễ Tu ngôn ngữ ở trong một cái khác tầng ý tứ. Đột nhiên run một cái, đồng tử rụt lại, thiết kiếm môn xong, có ý tứ gì, làm sao cái xong pháp, đóng giữ thiết kiếm môn 27 người. Không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ xong, Mễ Tu nói một câu, lập tức để Ô Ly toàn thân trên dưới huyết dịch đều như là đọng lại giống nhau. Ngươi nói là thiết kiếm môn bị diệt cửa? Đúng, Mễ Tu hăng hái gật đầu. Tại hắn giết vương cương sau ta vẫn chú ý thiết kiếm môn. Ngay hôm nay sớm bên trên, thiết kiếm môn bị người phát hiện một cửa diệt hết. Toàn bộ thiết kiếm môn khắp nơi tràn ngập thi thể, đao kiếm, súng ống, vết đạn, liền tốt giống như chiến trường. Giết vương cương sau, ngươi nói là Bách Lý Thanh Phong? Mễ Tu biến sắc, vội vàng nói, không thể nói, không thể nói. Ô Ly cũng dùng mình một cái, đúng, không thể nói, tuyệt nói với không thể cái tên này. Một người chém giết thiết kiếm môn một cửa 39 vị võ giả. Cái này loại hung nhân, quả thực khủng bố. Hắn Ô Ly tự nghĩ hung ác, có thể cùng đối phương so ra. Hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, không tại một cái cấp bậc. Dù sao hắn đối phó chỉ là một chút võ giả bình thường gia tộc. Có thể cái kia người đối phó lại là thiết kiếm môn cái này loại truyền thừa mấy chục năm. Trong môn có vài chục vị võ giả, trong đó bao quát mấy vị cấp 3 võ đạo đại sư hào cường đại phái. hiện tại toàn bộ Mễ La thành phố đều nháo lật trời. Cứ việc chuyện giang hồ để giang hồ, nhưng lần này, động tĩnh quá lớn, chết quá nhiều người, mấu chốt là, tại Thiết Kiếm Môn bên trong tìm ra trên 100 súng ống. Hơn vạn đạn, vô số trong vòng, ngoài vòng tròn người đều đang hỏi thăm lấy Thiết Kiếm Môn diệt cửa chân tướng. Thiết Kiếm Môn, biết được trong môn tinh nhuệ toàn quân bị diệt tin tức tất nhiên tăng cường đề phòng. Lại thêm bên trên bọn hắn nhiều như vậy súng, có thể cái kia người vẫn tiêu diệt Thiết Kiếm Môn. Hắn là chiến tranh cấp sao? Mễ Tu lắc đầu, vấn đề này, không ai biết, khi thật không hổ là Melbourne tướng quân cố thổ, hạ á võ giả vòng tròn nước, so ta tưởng tượng bên trong rất được nhiều. Oli thật dài thở ra một hơi, ta quyết định, đợi phong thanh bình tĩnh trở lại ta liền đi chém giết Uông gia vị kia kẻ cầm đầu báo thù rửa hận. Sau đó rời đi hạ á, ta cùng võ giả vòng liên lụy không sâu. Mà thôi, ta tiếp xuống cũng nghĩ một chút biện pháp, đem sản nghiệp của ta tẩy trắng, rời khỏi võ giả vòng. Từ nay về sau, hảo hảo là một cái nghiêm chỉnh người làm ăn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.